Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, siêu cấp hận gà vụ ẩn Terumi. Canh 2, cầu kim đậu. 180, siêu cấp hận gà vụ ẩn Terumi. Konoha 56 năm tháng 4 ngày 20. Nanoha Hanyu lần nữa đi một chuyến một quyền siêu nhân thế giới. Dùng trên đường thuận tay làm thịt quỷ cấp quái nhân cùng Kinosu trao đổi. Ngoại trừ mang về 3 cái cỡ lớn phong ấn quyển trục vật tư, còn có 3 chi xin nhờ Kinosu nghiên cứu chế tạo huyết mạch kích hoạt dược tề. Đi qua giám định thuật, xác nhận dược tề tính an toàn về sau, Nanoha Hanyu không kịp chờ đợi đem dược tề chú nhập thể nội. Nguyên bản Nanoha Hanyu Sharingan chỉ là nhất câu ngọc, tinh thần thuộc tính thôi động Sharingan hướng cao cấp hơn tiến hóa. Giấu ở Nanoha Hanyu trong cơ thể Sharingan huyết kế giới hạn, bị dược tề kích hoạt về sau nhãn lực nhanh chóng tăng trưởng. Nanoha Hanyu tới gần tiến hóa thành hai câu ngọc Sharingan bên trên. Con người chung quanh hai đôi câu ngọc càng thêm rõ ràng bắt đầu. Keng, chúc mừng người huyết kế giới hạn Sharingan tiến hóa thành hai câu ngọc. Ngài thu được tinh thần kháng tính cộng 30. Keng, mở ra Sharingan trạng thái dưới. Ngài huyễn thuật kỹ năng đẳng cấp cộng 2. Huyễn thuật tiêu hao 30%. Nanoha Hanyu nhìn xem trong gương màu đỏ tươi con mắt, tự giễu cười nói, tổ truyền phi văn chứng lại nghiêm trọng 31 một chút. Đóng lại Sharingan về sau, Nanoha Hanyu đi vào Uchiha chỗ ở, tìm được đang huấn luyện Uchiha Izumi. Thể thuật cùng nhân số Nanoha Hanyu đều không yếu, đối với huyễn thuật trước mắt mà nói vẫn là hoàn toàn không biết gì cả cấp độ. Nanoha Hanyu đem huyết mạch kích hoạt dược tề đưa đến Uchiha Izumi trong tay, đổi lấy tiến vào Uchiha nhất tộc tàng thư kho. Keng, chúc mừng người đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0. Ma huyễn, nại lạc kiến chi thuật Narakumi no Jutsu. Kỹ năng, ma huyễn, nại lạc kiến chi thuật Narakumi no Jutsu, đẳng cấp C cấp, tinh thần thuộc tính tại 5 trở lên có thể thi triển. Tiêu hao 50 điểm chakra. Nanoha Hanyu khi tiến vào Uchiha nhất tộc tàng thư kho, liền không kịp chờ đợi tại tri thức trong hải dương ngao du. Keng, ngài đọc Uchiha nhất tộc tàng thư, ngài cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 3. Keng, ngài đọc Uchiha nhất tộc tàng thư, ngài cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 3. Keng, ngài đọc Uchiha nhất tộc tàng thư, ngài cơ sở huyễn thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 3. Keng, ngài đọc Uchiha nhất tộc tàng thư, ngài thu được ma huyễn gia hàng chi thuật LV 1. Konoha 56 năm tháng 5 ngày 26. Ở vào âm ẩn thôn phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Orochimaru nhìn lấy mình trong tay một ống xanh mênh mang thuốc thử. Yakushi Kabuto ở một bên chúc mừng, cuối cùng là thành công, không uổng công chúng ta bỏ ra hơn một tháng. Orochimaru hiện tại nghiên cứu ra tế bào cường hóa tề, đã hoàn toàn khứ trừ giảm thiếu tuổi thọ na tiềm lực khuyết điểm, lập tức bắt đầu đại lượng sản xuất. Orochimaru nắm ống nghiệm, hưng phấn đối Yakushi Kabuto ra lệnh. Thật có lỗi, Orochimaru đại nhân, chúng ta thí nghiệm tài chính đã tiêu hao hết, mà phương thôn cũng cần tài chính duy trì. Đáng chết, Orochimaru mặt lộ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó trên mặt nhẫn hiện ra một đạo màu sắc rực rỡ cái bóng, nhận lấy Akatsuki tổ chức thủ lĩnh gọi đến về sau. Orochimaru cực độ không tình nguyện mặc vào màu lót đen hồng vân bào. Giang quốc lần nữa bạo phát nội loạn, vô số cao cấp quan viên đầu hiện tại đều tượng trưng cho kết xù tiền tài. Giang quốc lại xưng sông Chi quốc, là kẹp ở Phong quốc cùng Hòa quốc ở giữa Tiểu quốc. Tiểu quốc tồn tại ý nghĩa là hai cái đại quốc khởi xướng chiến tranh thời điểm, làm hai nước giảm sóc khu vực, ngũ đại quốc ở giữa có thể lẫn nhau ngăn được. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tiểu quốc đột nhiên quật khởi. Lần thứ hai giới ninja đại chiến thời kỳ, vũ quốc vũ ẩn thôn Salamander Hanzo thực lực đạt đến Kage cấp, đồng thời tại hắn quản lý dưới, vũ quốc quốc lực phát triển không ngừng, cho nên Sa ẩn Nham ẩn cùng Konoha đem chiến trường chính đặt ở vũ quốc. Đi qua sau trận chiến ấy, vũ quốc kinh tế hệ thống cơ bản tê liệt, kém chút trực tiếp trở lại lấy vật đổi vật thời đại. Giang quốc đại danh cùng nhân vật phản diện quân lẫn nhau đánh ra chó đầu óc. Tràng diện này là hai đại nước đều thích nghe ngóng. Đại quốc không có đi ra ngoài điều dài. Vũ quốc Kasuki tổ chức cũng tại hai phe quần nhau kiếm lấy đại lượng tài chính, mới vừa tới đến Akatsuki tổ chức Orochimaru liền bị thiên đạo Tendo Pen Sai khiến đi giang quốc ám sát cái nào đó đại nhân vật. Konoha 56 năm tháng 7 ngày 14, Nanoha Hanyu mang theo 3 cái cỡ lớn phong ấn quyển trục, trải qua 5 ngày bước lên vụ ẩn thôn thổ địa. Làng lá Nanoha Hanyu sinh ý trên cơ bản bão hòa. Nanoha Hanyu bởi vậy dự định đến vụ ẩn thôn khoáng đạt hải ngoại thị trường. Vẫn còn huyết vụ thời đại vụ ẩn thôn, người đi trên đường phố đều được sắc vội vàng. Vụ ẩn ninja cũng là tràn ngập mùi máu tanh. Nanoha Hanyu trực tiếp mua một gian sắp phá sản tiệm tạp hóa về sau, cầm khế nhà đến Mizuki cao ốc báo cáo chuẩn bị. Tựa hồ là bởi vì không đủ tư cách, vẫn là nguyên nhân khác, Nanoha Hanyu cũng không có nhìn thấy mặt em bé Mizuki. Điền một chút cơ bản tin tức về sau, như vậy, vũ sinh cỡ lớn siêu thành phố thủy quốc chi nhánh chính thức thành lập. Nanoha Hanyu đang định trở về dọn dẹp một chút tiệm tạp hóa, đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Ringo Ameyuri. Nanoha Hanyu có chút không xác định hỏi 843 nói. Cái sau liếc một cái Nanoha Hanyu, nói ra, đồ đần, hiện tại Ringo Ameyuri thế nhưng là mặc vụ ẩn Anbu chứa. Nanoha Hanyu không thể gọi thẳng tên của nàng. Nanoha Hanyu đi ra Mizuki cao ốc không có bao xa, Ringo Ameyuri truy ở phía sau hắn hung hăng đẩy hắn một thanh. Ngươi cái tên này làm sao chạy đến nơi đây? Ringo Ameyuri có chút ngoài ý muốn, vừa mừng rỡ mà hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là một cái thương nhân. Nanoha Hanyu nói tiếp, muốn đi trong tiệm của ta ngồi một chút sao? Mở tiệm à, ngươi vẫn rất có tiền à. Ringo Ameyuri vỗ một cái Nanoha Hanyu phía sau lưng. Hoa, bạo lực như vậy, cẩn thận ngươi về sau không gả ra được. Nanoha Hanyu trêu chọc nói, mặc áo lót vụ ẩn thượng nhẫn ninja, nghe được gả cái chữ này về sau, u oán nhìn xem Nanoha Hanyu. Terumi mặc dù là vụ ẩn thôn một cái đại tộc, nhưng là hiện bởi vì chiến tranh nguyên nhân cũng xuất hiện đứt gãy. Trước mắt trong tộc cùng Terumi cùng tuổi chỉ có không đến 10 cái. Với lại các nàng phần lớn đã thành gia sinh tử, vừa về tới nhà liền lại nhận mấy chục cái lão gia hỏa công khai xử lý tội lỗi thúc cưới Terumi. Sợ nhất nghe được cưới, gả mấy chữ này. Có gan ngươi lặp lại lần nữa, cắn chết ngươi a. Ringo Ameyuri cười hì hì nói với Nanoha Hanyu. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ